Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 322. Gocchuyenaudio.com. Chương 322. Trở thành người xa lạ, Kiều Bích Ngọc nhìn anh, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, muốn hỏi anh đang nghĩ gì. Đột nhiên anh thu lại tất cả tức giận, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác. Quách Cao Minh thả cô ra, xoay người đi vào trong phòng tắm. Tim Kiều Bích Ngọc không ngừng đập loạn, lập tức đuổi theo, cấp bách đưa tay túm lấy tay. Anh, muốn hỏi rõ. Anh, vừa rồi anh nói. Không có gì, Quách Cao Minh nghĩ một đằng trả lời một. Nẻo, anh nhìn vào trong gương, gương mặt trở nên nghiêm túc nhìn ánh mắt cô. Không thoải mái, Kiều Bích Ngọc có cảm giác bản thân đang bị anh đùa giỡn, cô liền tức giận gào lên. Tôi đang hỏi anh, đấy, những lời anh nói khi nãy. Em giúp tôi cạo râu, tôi nói cho em biết. Ngữ điệu của anh quả thực bình tĩnh. Kiều Bích Ngọc cũng không rõ rốt cuộc, người trước mặt này có ý gì, vừa mới giây trước. Anh đang vô cùng tức giận, bỗng nhiên lại làm, như không có chuyện gì xảy ra. Khẽ cau mày, nhìn chăm chú vào ánh mắt, sâu hút kia của anh, con ngươi đen láy giống như vực sâu, khiến cô không thể hiểu được. Ở đây tôi không có dao cạo râu. Cuối cùng, cô nổi giận quát to. Trên phòng của tôi có. Anh lấy chìa khóa từ túi áo vest của mình, đặt vào trong tay cô, ngữ khí nhẹ nhàng. Hiện tại phải đi lấy, Kiều Bích Ngọc nhớ phải về đấy. Nói xong còn không quên nhắc nhở một câu, Kiều Bích Ngọc nắm chặt chìa khóa phòng 502 trong tay, nhìn anh thản nhiên dựa vào đầu giường nghỉ ngơi, ánh mắt quan sát cô cương, mặt đẹp trai nhã nhã, bày ra bộ dạng chờ cô hầu. Hả, biệt thự trên núi có ánh nắng đẹp cũng có. Nhiều người giúp việc để anh sai bảo như vậy, khi không lại ở đây để chọc tức côi. Đúng là không hiểu nổi, vì sao anh lại thích ở một cái khách sạn bé nhỏ không nên đến. Này, cô có chút tức giận xoay người. Tất cả là tại vì em đã chọn nơi tồi tàn này. Giọng nói bởi vì bị bệnh ngày càng trở nên khàn khàn, có chút buồn bực giống như Quách Cao Minh cũng bắt đầu cảm thấy phiền. Kiều Bích Ngọc vô cùng bực mình, cũng không để vào đầu những lời buồn bực của anh. Dùng sức đóng thật mạnh cửa phòng ngủ, đi lên phòng 502 tìm dao cạo râu. Trong nháy mắt khi cánh cửa bị cô đóng lại, người đàn ông trên giường liền đứng dậy thần. Sắc trên mặt Quách Cao Minh cũng trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, đi đến bên cạnh bàn cầm lấy vỉ thuốc hạ sốt, lấy ra hai viên bỏ vào miệng mạnh mẽ nuốt xuống. Quách Cao Minh không thích uống thuốc tây, cả tuần đi nước ngoài lại thức khuya dài, quyết rất nhiều công việc, đúng là mệt chết đi được. Chuyện đầu tiên khi về nước chính là muốn đi tìm cô, loại cảm giác nhớ nhung cứ vướng mắc trong lòng chính là một cảm giác rất kỳ quái, hơn nữa càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Sau đó chính là không an lòng, đi một vòng quanh căn phòng nhỏ tràn ngập hơi thở của cô, nhàn rỗi vô vị, tùy tiện mở ngăn kéo tủ quần áo của cô ra tìm từng món đồ của cô, cảm thấy rất thú vị. Có thể là do bản thân bị bệnh, vừa rồi anh không nên nói với cô những lời như vậy. Kiều Bích Ngọc đến phòng 502 cũng đã nhanh chóng có thể tìm thấy dao cạo râu của anh. Trong đầu cô vẫn không ngừng vang lên những lời anh nói khi nãy, quyết định khi quay về sẽ hỏi cho rõ ràng. Khi cô vừa mở cửa bước vào phòng liền nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang mở tủ quần áo của mình, có chút kinh ngạc nhưng sau đó liền tức giận. Này, sao anh lại ném chiếc áo khoác đó vào thùng rác? Sắc mặt Quách Cao Minh chính là không mấy vừa lòng, xoay người nhìn cô một cái. Gocchuyenaudio.com lạnh lùng mà nói một câu. Không thích, thật ra anh cảm thấy bản thân mình làm như vậy là đúng, nhưng Kiều Bích Ngọc đã chạy nhanh tới chỗ thùng rác lấy chiếc áo khoác màu đen kia lên, góc áo đều đã nhăn lại. Nhìn không vừa mắt thì anh cứ rời đi, đây là nhà của tôi, đừng làm lộn xộn đồ vật của tôi. Vẻ mặt cô không mấy hòa nhã, thuận tay sửa lại áo khoác một chút sau đó treo lại vào trong tủ. Đây là áo khoác của Đường Tuấn Nghĩa, lần trước anh ấy đến nhà cô bị ướt mưa nên để lại. Ném nó, nếu không sau này em đừng nghĩ có thể ở lại đây. Quách Cao Minh rất có thành kiến với cái áo khoác này, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn, tôi chính là muốn giữ nó lại, động một chút liền muốn cảnh cáo uy hiếp người khác. Kiều Bích Ngọc đúng là đã chịu cái tính tình không coi ai ra gì đáng ghét này của anh đủ rồi. Tốt lắm, cứ như vậy chúng ta cũng không phải chịu thiệt mà ở lại cái nhà trọ tồi tàn này nữa. Anh lại muốn làm gì? Quách Cao Minh, anh đừng tự cho mình là đúng, anh đúng là đáng ghét. Quách Cao Minh thấy cô coi cái áo khoác kia như bảo bối thì càng tức giận, âm dương quái dị nói, em ở cùng một chỗ với tôi thì liền cảm thấy chán ghét, vậy em có biết gần đây chỗ dựa của em bận chuyện gì không? Đường Tuấn Nghĩa cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Đường Tuấn Nghĩa là người như thế nào? Đương nhiên tôi biết rõ. Quách Cao Minh, anh đúng là người khó lường, không phải tất cả mọi người đều phải nhìn tính tình của anh mà nhường nhịn anh. Không có, anh thì tôi vẫn có thể sống tốt. Kiều Bích Ngọc nổi giận đùng đùng mắng anh một trận, đột nhiên anh lại trở nên trầm mặc. Không nói gì, Quách Cao Minh lặng im nhìn chằm chằm vào mắt cô, ánh mắt anh khiến cô cảm thấy có chút đáng sợ, trong nháy mắt liền cảm thấy chột dạ, thậm chí Kiều Bích Ngọc còn cảm thấy hối hận với câu nói vừa nãy của mình. Tôi không cần anh vẫn có thể sống tốt, quật cường nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng trong lòng lại rất rối loạn. Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người. Bọn họ, lúc này Kiều Bích Ngọc mới có phản ứng, vẻ mặt phức tạp mà cúi đầu, nhấp nhấp môi dường như muốn nói gì đó với anh. Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, đi, đến cầm lấy điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường, máy móc mà nghe máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vô cùng xa lạ. Kiều Bích Ngọc cũng không hỏi đối phương là ai, áp sát điện thoại vào tay, sắc mặt càng ngày càng trở nên rối rắm phức tạp. Tôi lập tức qua ngay. Cô đột nhiên lên tiếng nói với đầu bên kia một câu, quay người lại liền đụng phải một người đang dựa vào tường. Quách Cao Minh liền đứng ở trước mặt cô, hung hăng nhìn xuống mặt cô. Muốn đi đâu? Giọng nói của anh trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, rất thấp rất trầm. Là ai gọi điện thoại cho em, lại là gì của em? Châu Mỹ Duy, hay vẫn là Lục Khánh Nam? Chỉ cần có ai gọi điện thoại cho em thì em liền có thể xem tôi như không tồn tại. Quách Cao Minh, anh đang nói bậy bạ gì? Đó, cô cảm thấy khi tức giận thì anh sẽ trở nên rất vô lý. Tôi nói bậy, vậy có phải em vẫn dây dưa không rõ với Đường Tuấn Nghĩa hay Lục Khánh Nam không? Kiều Bích Ngọc, em có thật sự nghĩ tôi đối với em là gì không? Ánh mắt của anh trở nên tức giận nhìn chằm chằm vào mặt cô. Kiều Bích Ngọc chưa từng nghĩ tới anh cũng sẽ có lúc không khống chế được mà cố tình gây sự. Có lẽ một người đàn ông như anh cô không? Cocchuyenaudio.com hiểu được, lại không cảm thấy bối rối trước cơn thịnh nộ hiện tại của anh. Cô chỉ cảm thấy anh đang bất an. Trước kia dì nhỏ cùng với Châu Mỹ Duy đều nói cô không hiểu thế nào là yêu. Cô không hiểu tại sao Quách Cao Minh lại cảm thấy bất an. Hiện tại cô không muốn tìm hiểu tình yêu rối rắm này, cô muốn có được một câu trả lời. Cô vẫn còn nhớ tiếng của người đàn ông nói qua điện thoại, ngày đó khi ở công viên cô đã gặp người đàn ông xa lạ này. Anh ta nói anh ta đã lấy được một cái USB từ nhà của Hà Thủy Tiên. Anh ta nói anh ta đang đứng dưới cổng tiểu khu nhà cô, hiện tại cô phải xuống ngay lập tức. Chiếc USB này tôi đang cầm, cô chỉ được đến một mình, tôi sẽ đưa cho cô. Nhưng em gái, nhỏ thân mến, tôi lại rất tò mò, cô muốn Đường Tuấn Nghĩa hay Quách Cao Minh? Cách chương.